Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2269, một hạm đội. Đổi một tướng, Lư Hoài, quân tình tổng bộ trong đại sảnh, đặc chiến đội sĩ quan, đem mang tới phổ thông quần áo giao cho Phó Trấn Quốc. Người sau tại chỗ thay đổi, Cát Minh xông ra đại sảnh, khoát tay quát, phân đội. Tự hành hướng ra phía ngoài thẩm thấu. Trong nội viện chờ lệnh binh sĩ. Lập tức tự động phân chia tác chiến tiểu tổ. Xếp hai đội. Ngăn trở xung quanh ánh mắt. Phó Trấn Quốc tại mọi người vây quanh dưới. Bước nhanh rời đi đại sảnh. Ngay lập tức tiến vào đám người. Xen lẫn trong binh sĩ trung ương. Lên một cỗ xe cho quân đội. Mấy chục giây sau. 10 cái tác chiến tiểu tổ. Phân tán xông ra đại viện. Tự hành rút lui, đồng thời, tất cả trên xe đặc chiến đội viên, toàn bộ phân lượt đổi thường phục, chuẩn bị tùy thời tiến vào tác chiến trạng thái. Trên xe, Phó Trấn Quốc trầm mặc nửa ngày sau, răng cắn két vang, tê cay sát vách, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Phía sau ra chiêu chính là Tần Vũ, là hắn cũng không có gì không tốt, xuyên phủ bên kia bách phế đãi hưng, hải quân phương diện phe phái ít. Tranh đấu ít, đi ngươi chính là người có quyền. Rất bớt lo a. Cát Minh thuyết phục một câu. Phó Trấn Quốc quay đầu nhìn về phía hắn. Ta thế nào cảm giác ngươi có điểm giống tiềm phục tại bên cạnh ta nhiều năm nội ứng đâu. Cát Minh bất đắc dĩ trở lại. Hai ta nói rất tốt. Nhưng bây giờ có thể chạy hay không ra ngoài đều vẫn là cái dấu hỏi đâu. Ngươi gặp qua cái kia nội ứng. Cầm đầu cùng ngươi nhất khối làm. Phó Trấn Quốc nhìn xem Cát Minh, ta lão phó, thật xin lỗi ai, cũng không thể có lỗi với ngươi. Đừng nói cái này, Cát Minh lập tức trở về nói. Ngươi lập tức cho Lưu Tha Mưu gọi điện thoại, để hắn đem ngươi vợ con trước đưa ra ngoài. Nếu như tình huống không tốt, bọn hắn đi ra, ngươi cũng bớt lo. Phó Trấn Quốc gật đầu, xuyên phủ, trọng đô. Tần Vũ kích động cơ hồ theo tư lệnh trưởng quan trên ghế nhảy dựng lên. Trong tay gắt gao nắm chặt điện thoại quát hỏi. Xác định, đúng không? Hắn nguyện ý đến. Đúng vậy, cha ta cùng hắn nói. Trần Tuấn Hồi, hắn trực tiếp vượt qua ngươi. Cho ta Trần Thúc gọi điện thoại sao? Ngoặc kép, cầu thí. Hắn chê ta không đủ tư cách. Căn bản không nói chuyện với ta. Trần Tuấn tối xoa xoa trả lời. Ta không có cách, chỉ có thể để lão gia tử cùng hắn nói chuyện. Được, đừng quản sao thế, hắn nguyện ý đến là được. Tần Vũ hưng phấn dị thường nói ra. Tuấn ca, được Phó Trấn Quốc, chẳng những Diêm Đảo cục diện mở ra. Người bên kia cũng sẽ nhẹ nhõm không ít. Vì lẽ đó ta không dùng được cái gì đại giới. Đều phải cho người này cầm trở về. Ngàn vạn không thể để cho hắn bị đập vào Lư Hoài. Ta biết. Ta đã an bài. Tuấn ca, chuyện này, các ngươi khu 7 phương diện tuyệt đối là đầu công. Không quản là, Tần Vũ còn muốn lấy lòng hai câu. Ngươi có thể kéo mấy cái ngược lại đi. Tuyệt đối không nên lại nói lời này. Trần Tuấn chửi ầm lên. Cái kia Phó Trấn Quốc cùng ta tra một trận lời nói. Đi lên liền mắng người. Nói chúng ta Trần Hệ chỉ toàn làm chút không có cái dám y sự tình. Còn nói cha ta có lỗi với hắn danh tự. Mẹ nó, cha ta đều cấp nhãn. Cho ta cũng mắng một chập. Ngoặc kép, Tần Vũ nháy nháy mắt. Tuấn ca, bây giờ nói những này còn quá sớm. Chúng ta phải trước tiên đem Phó Trấn Quốc tiếp ra lại nói. Cần thiết, ta sẽ cùng hắn giải thích chuyện này. Được, biết, ta thời khắc chờ đợi tin tức thắng lợi ha. Tút tút, Trần Tuấn cúp điện thoại. Quay đầu nhìn nói với Mã lão nhị, cái này Tần Hắc Tử, vừa gặp phải vấn đề mấu chốt, hắn liền muốn lại nói. Mã lão nhị trực tiếp đổi chủ đề, chúng ta người bên trong thành cũng phải phối hợp, cho Phó Trấn Quốc thanh lý ra rút lui lộ tuyến. Đúng, nhanh lên làm đi, Trần Tuấn cũng khuôn mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Thành nội, số 2 bên trong cảng phụ cận. Đại lượng theo nơi đóng quân ra hải quân bộ đội canh gác đã bắt đầu phong đường. Bọn hắn vừa mới tiếp vào thượng tầng mệnh lệnh, biết quân tình tổng bộ bị tập kích, vì lẽ đó chuẩn bị thiết lập trạm chặn đường Phó Trấn Quốc chạy trốn. Một chỗ trụ cột trên đường, xe bọc thép chậm rãi đình trệ tại giữa lộ, theo sát lấy binh sĩ lao xuống, trưng bày chướng ngại vật trên đường, ôm thai đinh thép mang các loại vật phẩm, trụ cột đường xung quanh một chỗ trong ngõ hẻm. Một tên nam tử cầm quân dụng thông tin công ty chế tạo ra điện thoại nói ra. Đúng vậy, chúng ta tiểu tổ đã vào chỗ. Đối thiết lập trạm khu vực tiến hành công kích. Không cần diệt địch, chỉ cần đem số 2 cảng bên ngoài đảo loạn liền có thể. Đại hùng thanh âm vang lên. Minh bạch, hành động đi. Vâng, hai người kết thúc xong trò chuyện. Nam tử ở trên mặt hôn mê rồi tam giác khan. Quay đầu ra lệnh. Quân địch nhân số rất nhiều. Chúng ta không thể chính diện tiếp địch. Chỉ có thể làm quấy rối, chế tạo cảng bên ngoài hỗn loạn. Tất cả tiểu tổ tổ trưởng nhất định phải bảo vệ tốt tổ bên trong thành viên an toàn. Vâng. Hậu phương hơn 20 người lập tức trở về một câu. Hành động. Nam tử nói xong, lập tức bưng M hệ súng trường, dẫn đầu rời đi hẻm. Ước chừng 2 phút sau, trụ cột đường đầu đường, mười mấy tên lính đứng tại tuần tra điểm, đang kiểm tra xung quanh quốc quá khứ cỗ xe. Siêu, khí bạo tiếng vang lên, ầm ầm, con đường trung ương nhất xe bọc thép nháy mắt phát sinh bạo tạc. Phản trang giáp APG đạn pháo, trực tiếp đem cỗ xe đánh lật nghiêng. Địch tập, chú ý địch tập, bên trái 5 điểm đồng hồ phương hướng. Ngoặc kép, hiện trường nháy mắt hỗn loạn. Nguyên bản tại tiếp nhận kiểm tra xe cá nhân cấp tốc rút lui khu giao chiến. Xung quanh lao ra đại lượng che mặt trần hệ quân tình nhân viên. Hướng về phía giữa đường chặn đường thẻ. Tiến hành điên cuồng bắn phá. Tới gần cảng khẩu một chỗ trên đường phố. Phó Trấn Quốc, Cát Minh bọn người đã tại đặc chiến đội viên bảo vệ dưới rời đi cỗ xe. Bọn hắn toàn bộ đổi lại thường phục. Hành tàu tại nhà dân khu xung quanh trên đường nhỏ, nhanh chóng xen kẽ lấy chạy về bến cảng. Chỉ cần người có thể tiến vào cảng bên trong, cái kia Phó Trấn Quốc mới có lao ra khả năng. Bằng không thì đại lượng lục quân bộ đội chạy tới giới nghiêm. Đám người một khi bị phá hỏng, vậy liền triệt để lành lạnh. Phó Trấn Quốc mặc dù hơn 50 tuổi, nhưng cả ngày tại quân hạm thượng theo làm lính xen lẫn trong nhất khối. Tố chất thân thể vẫn là rất tốt, đang chạy bước quá trình bên trong, cũng không có quá kéo sau chân. Hạm đội thứ 3 phụ trách hải vực bên trong, một chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng tiếp cận chủ hạm. Lưu Tham Mưu hướng về phía Trương Duyệt bọn người nói ra. Các ngươi đi trước, ta để người bảo hộ các ngươi. Ong ong, đúng lúc này, trong hạm đội tiếng cảnh báo vang lên. Khía cạnh số 2 chiến hạm thỉnh cầu cùng chủ hạm tiến hành câu thông. Quy, Lưu Tham Mưu trưởng ngay lập tức nhận lấy microphone. Lưu Tham Mưu trưởng, chúng ta tiếp vào Hải quân Bộ Tư lệnh mệnh lệnh. Trước mắt các ngươi chủ hạm thượng bất cứ người nào, không được tự tiện rời đi. Đối phương hạm trưởng kiên trì nói. Lưu Tham Mưu trưởng trầm ngâm nửa ngày sau hỏi. Dì Lực, chúng ta là một hạm đội trong hỗn quá nhiều năm huynh đệ. Ta hiện tại minh nói cho ngươi. Lão phó vợ con ngay tại hạm lên. Mà ta hiện tại nhất định phải đưa bọn hắn đi. Một hồi ta cũng xuống nước. Người muốn nã pháo, liền đem chúng ta nhất khối toàn đánh chết đi. Lão Lưu, ngươi không nên ép ta. Ta đặc biệt sao cũng là quân lệnh khó vi phạm. Đối phương đồng dạng trong lòng dãy giụa, thô thanh thô khí hô. Người muốn đánh liền đánh. Ta lời gì không có. Hai người ngay tại câu thông thời điểm. Nơi xa nam thượng hải phương hướng trên mặt biển, đột nhiên tiếng còi hơi từng trận rung động. Nam tuần hạm đội số 1, bắt đầu thẳng tiến rằng co hải vực. Dòng dã 6 chiếc chủ lực tác chiến chiến hạm, đẩy nước biển, trực lăng lăng xông về Lư Hoài hạm đội thứ 3 khu vực phòng thủ. Trần Hệ, Tổng Tư lệnh Bộ bên trong, Trần Trọng Nhân sắc mặt ngưng trọng ra lệnh, tất cả chiến hạm khai hỏa. Để địch hạm đội thứ 3 cho ta toàn thể nghiêm. Mấy chục giây sau, 6 chiếc chiến hạm chủ lực thượng trung đạn đạo tầm xa, toàn bộ bị đẩy ra bong tàu, nghiêng nhắm ngay bầu trời. Số 1 tàu bảo vệ phát xạ, lưỡng cư đăng lục hạm tiến vào tác chiến trạng thái. Ngoặc kép, quân lệnh truyền đạt, chiến hạm tập thể khai hỏa. Trên bầu trời bị cực nóng đường đạn chiếu sáng trưng. Địch hạm đội thứ 3 bên ngoài hải vực, nháy mắt bị đạn pháo thử thách. Nước biển sôi trào, vô số bạo tạc cột nước phóng lên tận trời. Thấp nhất cũng cao tới 10 mấy mét. Thành nội, Cát Minh nhìn về phía mặt biển, nghe ầm ầm tiếng nổ. Quay đầu nhìn xem Phó Trấn Quốc nói ra. Cũng được, lão Trần cũng coi như rất có thành ý. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.